Đô thị tu chân y thánh. 489. Chương 489, đến A, hướng cái này đi thử một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là ai? Người đến cái này Giang Nam đến không phải là vì tìm ta sao? Thế nào, người ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết. Mà đang nghe Trần Duy Sơn sợ hãi mà lại thanh âm run rẩy. Trần Duy Sơn ngồi ở ghế trên, hai chân chéo nguẩy, cặp kia rơi vào trên người đối phương trong mắt lại tràn đầy băng lãnh cùng trêu tức. Nếu như không phải là bởi vì đối phương xúc phạm đến trong lòng hắn nghịch lân, tựu loại háo sắc này, hắn là thật không biết loại phế vật này đến tột cùng có cái gì tự tin. Dám đến hắn Trần Phi trước mặt huyễn, cái gì, ngươi là Trần Phi, mà đang nghe Trần Phi nói Trần Duy Sơn cả người mạnh run lên. Run rẩy nói, Trần Phi là ai? Đây chính là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Hơn nữa có người nói bây giờ còn là ta ngành đặc biệt trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Thực lực kinh người, coi như là hắn Trần Duy Sơn bây giờ muốn mượn Trần Phi nhân mạch. Đi cầu hứa lão thái gia giúp bọn hắn lão Trần gia vượt qua bây giờ khốn cảnh. Có thể hắn nhưng vẫn là không dám ngay mặt đi tìm đối phương tiểu tử kia. Mà là dùng một ít đường ngang ngõ tắt ý tưởng. Từ Trần Phi mẫu thân hạ thủ. Dù sao căn cứ hắn tư để hạ điều tra. Tiểu tử này không có thể như vậy cái gì tầm thường. Tính cách rất mạnh xu thế. Thủ đoạn rất lạnh khốc. Vì vậy nếu là bị hắn nói lộ hết, nói ra năm đó hơn 20 năm trước chuyện, vậy hắn Trần Duy Sơn còn không phải gặp hại, chịu không nổi. Vì vậy trước hắn vẫn luôn tránh Trần Phi, chỉ dám từ Lâm Linh bên kia hạ thủ, để cho nàng cho con trai mình gọi điện thoại, khiến lúc nào đi cầu hứa lão thái gia bang trợ bọn họ lão Trần gia vượt qua hôm nay khốn cảnh. Thuận tiện bảo vệ hắn dưới mông mặt vị trí. Nhưng bây giờ ni, hắn Trần Duy Sơn vẫn luôn không muốn cũng không dám đối mặt người cư nhiên cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng lại hình như là hắn phái người đem mình bắt. Không phải là, ta, ngay sau đó là khó có thể ức chế ồ tiếng thở. Trần Duy Sơn nửa bên mặt co quắp, bị dọa đến mặt không có chút máu. Hai chân như nhũn ra ngã ngồi dưới đất. Hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định minh bạch bản thân đến tột cùng là vì sao bị đối phương làm cho lớn như vậy chiến trận. Phái người bắt lại tới. Cũng bởi vì họ Lâm lẳng lơ. Nghĩ đến đây hắn vô ý thức khuôn mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo tức giận vẻ. Phải biết rằng hắn thế nhưng Trần Duy Sơn A, đường đường tứ cửu thành lão Trần gia đệ tử. Công an bộ phó thính cấp cán bộ, cha là Trần Hoa Tần. Càng trọng yếu là, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn Trần Duy Sơn có thể cũng coi là Trần Phi đường thúc. Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu bối tử lại dám lấy dưới phạm thượng đưa hắn cái này lớp người già bắt lại. Hắn há có thể không giận, phanh, có thể tiếp nhưng ở hắn trong tầm nhìn lại có một cước đạp đến. Quảng cáo. Chỉ thấy Trần Phi con ngươi hơi rũ theo, hiện lên hàn mang, giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng vậy. Nhấc chân chính là một cước, bàn chân đế giày hung hăng khắc ở Trần Duy Sơn bên ô sưng vù trên mặt. Ô, ngươi, nhất thời Trần Duy Sơn kêu thảm bị đá ra hai ba thước. Bên kia mặt trong miệng hàm răng cũng bị đạp rơi hơn phân nửa. Tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Cũng bởi vì cái này, nhất thời Trần Duy Sơn thiếu chút nữa tức bể phổi, mà khi hắn sau đó đụng tới Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, lại dường như trong lúc bất chợt bị độc xà cắn một cái dường như, tứ chi đều là băng lành lạnh. Ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi có biết hay không ta phía sau là tứ cửu thành lão Trần gia? Ai cho ngươi cái quyền lợi này? Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ còn là sắc lệ nội cha nói. Thô cái cổ hướng Trần Phi kêu gào. có thể trong mắt hắn, còn vô ý thức đem Trần Phi trở thành là cái gọi là tiểu bối tử. Mà hắn Trần Duy Sơn nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng hắn Đường Thúc. Mà ở thấy tình cảnh này, gặp Trần Duy Sơn lại còn dám như thế kêu gào. Vương Đại Sơn lạnh lùng con ngươi lại lần nữa một lễ. Khuôn mặt lạnh lẽo, cước bộ hoạt động gian, lại muốn tiến lên. Nhiên nhi lần này hắn lại bị Trần Phi đưa tay ngăn lại. Được rồi, hãy để cho ta tự mình tới đi. Một đạo tuổi còn trẻ mà không mang một chút tình cảm thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Nghe nói như thế Trần Duy Sơn cả người mạnh run lên. Lúc này mới ý thức được có chuyện. Một tia hàn khí từ hắn bàn chân nhắm trên mạo. Tựa hồ bỗng bên trong căn phòng bầu không khí trở nên phi thường quỷ dị. Âm xâm xâm để cho bọn họ cảm thấy không rõ sợ. Đương nhiên tối làm hắn sợ còn là Trần Phi cái loại này lạnh lùng giọng. Còn có lần nói. Vâng, Tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Vương Đại Sơn nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua là khi hắn lần thứ hai nhìn phía sụi lơ trên mặt đất Trần Duy Sơn lúc. Lại nhãn thần thoáng cái trở nên hình như cùng xem người chết vậy. Tràn đầy trào phúng, còn có thương hại, khiến người sau mạnh kinh hồn táng đảm. Ta muốn làm gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi lãnh đảm, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lại lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương. Chậm rãi điềm nhiên nói. Nói ngươi đi tìm ta mụ trước. Lẽ nào sẽ không có ngẫm lại làm như vậy hậu quả? Sẽ là cái gì không? Người đều cũng có nghịch lân. Mẹ ta chính là ta nghịch lân. Hiểu không? Nghịch lân. Chó má nghịch lân. Tuổi còn trẻ khẩu khí cũng không nhỏ. Người có biết hay không ta là ai? Lại có biết hay không ta với ngươi mụ mụ? Còn có với ngươi là quan hệ như thế nào? Mà ở nhìn thấy Trần Phi đem lời đều thiêu minh. Trần Duy Sơn một bên tức giận theo. Một bên không lịch sự óc đem lời như vậy đều nói ra. Tuy rằng cái này vừa mới dứt lời, hắn cũng đã hối hận. Có thể nghe nói Trần Phi lại cư nhiên lạnh lùng nhạt cười cười. Sau đó chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn đối phương, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Quan hệ thế nào? Không phải là hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta lưỡng đều thiếu chút nữa chết ở các ngươi đám này người dối trá trên tay sao? Chuyện năm đó mà, ta đều còn chưa có đi tìm các ngươi coi là. Các ngươi trước hết đụng tới cửa. Ngươi, mà đang nghe Trần Phi lời này. Trần Duy Sơn hầu như sợ choáng váng, sợ đến hồn phi phách tán. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Không nghĩ tới, ừng ực, ngươi đều biết, theo sát mà hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng. Không dám tin nói, hắn không thể tin được tiểu tử này cư nhiên đã biết. Người cứ nói đi, Trần Phi cặp kia con ngươi đen nhánh chợt co rụt lại. Bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lãnh ánh mắt, sát khí lạnh lạnh, ngươi cho là năm đó những chuyện kia mà sẽ tự dễ dàng như vậy quên đi. Trước ta là không biết, đối với ngươi hiện tại đã biết. Ha ha, giọng nói kia lạnh như băng dường như băng bột phấn vậy. Trong nháy mắt khiến Trần Duy Sơn mạnh cả người run rẩy. Sắc mặt run, vừa, ngươi đã cũng đã biết. Vậy ngươi bây giờ còn không lập tức, thả lập tức ta Trần Duy Sơn thế nhưng ngươi Đường Thúc. Ngươi như bây giờ làm, chính là dưới phạm thượng, không tuân theo nặng thế hệ trước, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Ngay sau đó hắn lắp bắp, nhắm mắt nói. Nếu nói đều đã nói mở, vậy hắn Trần Duy Sơn thế nhưng Trần Phi Đường Thúc, thế nhưng lớp người gia tử, sợ cái gì, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dũng khí cư nhiên canh túc lên, thẳng thắn bất cứ giá nào nhìn Trần Phi la ầm lên. Ta cho ngươi biết, hiện tại thành thật thả ta, ta còn có thể đại nhân có đại lượng đối với ngươi ngày hôm nay loại này mạo phạm hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn nếu là ngươi muốn còn như vậy tiếp tục khăng khăng một mực nói. Từ nay về sau, mẹ con các ngươi lưỡng cũng đừng nghĩ mưu toan lại bước vào chúng ta lão Trần ra một bước. Chúng ta là sẽ không nhận nạp ngươi. Hơn nữa, chúng ta lão Trần gia cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Lão Trần gia, uy phong thật to à. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe. Lau một cái nhàn nhạt làm người sợ hãi hàn ý chảy ra đến. Thản nhiên nói, trước không nói này. Dù thế nào ta sớm muộn cũng sẽ đi kinh thành thay mẫu thân ta đòi lại. Nói một chút hiện tại đi. Ngươi không cảm thấy giống ngươi loại phế vật này. Rác dưới. Ta muốn bóp chết ngươi. Hãy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bóp chết ta. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy. Nhắc tới chữ chết. Nhưng lại đem hắn Trần Duy Sơn tỉ dụ có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Vừa đĩnh trực sống lưng không bao lâu Trần Duy Sơn tự nhiên thoáng cái nỗ lực. Nổi giận giơ chân lên. Kêu gào nói. Tiểu thằng nhóc, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu muốn bản lĩnh. Có dũng khí tự thử xem a ta thế nhưng ngươi đường thúc. Là của ngươi lớp người già. Ngươi dám dưới phạm thượng. Không tôn kính ta. Chấm, đường thúc. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Còn có tàn nhẫn cười nhạt. Với ta mà nói, muốn bóp chết ngươi thực sự rất đơn giản rất đơn giản. Bất quá, ngươi cho là ta sẽ làm loại người như ngươi thống khoái như vậy chết đi. Mà đang nghe Trần Phi lời này, loại giọng nói này. Dù là Vương Đại Sơn hay hoặc là bên trong gian phòng này phi báo tinh anh thành viên. Lúc này cũng không nhịn được cả người ngạnh sinh sinh dùng mình. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên là ai? Có gì loại thực lực? Bọn họ hẳn là xem như là lại không rõ lắm. Dù sao ngay cả hổ báo đường. Ngay cả trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Phát Rồ La Tôn. Đều ở đây trong tay hắn mặt triệt triệt để cắm. Toàn quân bị diệt. Mà thân thủ tạo nên đây hết thảy Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên. Từ trong miệng hắn lạnh như vậy liệt. Không mang theo chút nào tình cảm nói ra như vậy một phen nói. Ý vị như thế nào? Chỉ nghĩ muốn cũng đủ để làm bọn hắn triệt để sợ. Quảng cáo. Cho nên khi bọn họ kế tiếp nhìn phía Trần Duy Sơn ánh mắt. Đều tràn đầy thương hại, thậm chí đồng tình, người này trêu chọc ai không tốt, càng muốn đi không biết sống chết trêu chọc Trần Tổng huấn luyện viên. Thế mà Trần Duy Sơn lại còn không biết, cũng không tin mình sẽ gần chết rất thảm. Trần Phi loại này tiểu bối tử dám lấy dưới phạm thượng đưa hắn loại này lớp người ra thế nào? Gặp Trần Phi nói như vậy, còn tưởng rằng hắn cũng liền miệng cường ngạnh. Chỉ dám trên miệng trên hù dọa hắn một chút mà thôi. Nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn thế nào. Đến nha, ngươi bản lĩnh ngươi tự thử xem. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta cái này đường thúc một cọng tóc gáy. Ba ta còn có chúng ta lão Trần gia đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Có lá gan ngươi tự thử xem. Hướng ở đây đến A, có vào trước là chủ ý tưởng. Rồi hãy nói sự tình cũng không có gì quay về chỗ trống. Trần Duy Sơn trái lại không sợ như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu. Kiêu ngạo kêu to. Hành, Trần Phi ánh mắt băng lãnh như kiếm từ trên người hắn đảo qua. Trong miệng búng ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ vung tay lên một cái. Tay phải năm ngón tay giật giật, sau đó sẽ ở đó Vương Đại Sơn và bên trong gian phòng phi báo tinh anh thành viên dần dần bởi vì sợ hãi mà mở lớn trong con ngươi. Lau một cái trông rất sống động hỏa diễm con rắn nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Phun ra nuốt vào theo sâm sâm hàn mang, vèo một tiếng, tựa như cùng nhanh như tia chớp không có vào vậy còn đang gọi rầm rĩ Trần Duy Sơn trong miệng. Ngươi, Ngươi, đối với ta làm cái gì? Cảm thụ được có vật gì vậy nóng trước thiêu hắn yết hầu? Trần Duy Sơn rốt cục ý thức được vấn đề tới. Trần Phi hướng hắn động thủ. Nôn. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên điên rồi vậy trừ cổ họng của mình. Muốn đem vừa nuốt đi vào đồ vật nhổ ra. Một bên hai mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Khàn giọng sợ hãi nói. Hắn, đến cùng đối với ta làm cái gì a? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.